Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, tìm hiểu nguồn gốc. Sau gần nửa canh giờ, Trương Nguyên bắn ra cửu dương thần hỏa, đem mấy cỗ băng phong thi thể tất cả đều cho nhóm lửa. Cấp tốc rời đi nơi này, điểm công đức cộng 330, hắn lông mày thật sâu khóa lại. Lại để cho tuyệt vô song chạy. Cái này đã là lần thứ ba. Tên tiểu yêu tinh này hẳn là có cái gì xu thế cát tránh hại thiên phú hay sao? Bỗng nhiên, Trương Nguyên thân thể dừng lại. Ta tại nơi này chờ ngươi. Nhìn ngươi hồi không trở lại. Hắn bỗng nhiên phóng người lên. Rơi vào phụ cận một chỗ nóc phòng bên trong. Trốn ở bóng ma bên trong. Toàn lực thu liễm khí tức. Tuyệt vô song hẳn không phải là chạy, mà là có việc đi ra ngoài mới đúng. Nếu là thật sự có thể su cát tị hung, nhất định sẽ đem bên người tam nữ tất cả đều mang đi mới là. Nhưng bây giờ cái này tam nữ đều tại. Cái này nói rõ, tuyệt vô song hẳn là chỉ là tạm thời đi ra. Nguyệt đến giữa bầu trời, thành nội triệt để lâm vào yên tĩnh. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm xé gió, một đầu trắng noãn sắc bóng người như phù quang lược ảnh. Tốc cực nhanh, rất nhanh xuất hiện ở tổn hại viện lạc trước đó, nhìn xem bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi sân nhỏ. Tuyệt vô song thân thể mềm mại chấn động, trực tiếp trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng cấp tốc đi vào trong sân, gian phòng tất cả đều sụp đổ, đá vụn. Mảnh gỗ vụn, khắp nơi đều là, một cỗ cháy bỏng hương vị tại nơi này tràn ngập. Nàng rất nhanh trên mặt đất phát hiện ba chồng tro tàn. Phía trên tràn ngập nhàn nhạt yêu khí. Tuyệt vô song đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nắm lấy. Tuyệt mỹ trên dung nhan hiển hiện từng cái gân xanh. Trong con người sát cơ nhảy vọt, nàng cơ hồ muốn điên rồi. Rốt cuộc là ai? Là ai tại cùng các nàng đối nghịch? Vài ngày trước Tần Di chết thì cũng thôi đi. Hiện tại bên người ba người cũng tất cả đều gặp nạn. Đối phương nhất định là biết các nàng thân phận. Có thể nhìn ra thân phận chúng ta người. Hẳn là chỉ có thiên bảng hào cường. Hắn nếu là thiên bảng hào cường, vì cái gì không có đem ta cũng cùng một chỗ giết chết? Chẳng lẽ hắn đang cố ý trêu đùa ta? Tuyệt vô song trong mắt đẹp lần nữa hiển hiện thật sâu mờ mịt. Nhìn xem trên đất ba mảnh cháy bỏng, trên mặt của nàng lần nữa hiện lên tầng tầng sương lạnh. Vài ngày trước, Tần Di chết thời điểm, còn có thi thể lưu lại, bây giờ lại ngay cả thi thể cũng bị đốt, chân chính chết không có chỗ chôn. Tuyệt vô song thân thể mềm mại chấn động. Bỗng nhiên kịp phản ứng, quay người hướng về nơi xa lao đi. Nơi xa trong bóng tối, Trương Nguyên một mực tại nhìn chăm chú lên tuyệt vô song. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, chợt phát hiện tuyệt vô song quay người hướng về nơi xa phóng đi. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, cấp tốc theo đuôi quá khứ. Tuyệt vô song đi làm cái gì? Chẳng lẽ là đi gặp những người khác? Hắn còn có đồng đảng. Hai người tốc độ cực nhanh, ở trong màn đêm ghé qua. Không bao lâu, liền ra Thông Châu thành. Xoát, tuyệt vô song trực tiếp hướng về ngoài thành một chỗ trong rừng rậm lao đi. Tốc độ đáng sợ, hắn tiến nơi đó làm gì? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, sợ gặp được ám toán. Thu liễm toàn bộ khí tức, tại sau lưng cấp tốc theo đuôi. Tiến vào chỗ rừng sâu, tuyệt vô song thân thể chớp liên tục, bỗng nhiên tiến vào một chỗ núi đá hậu phương, Trương Nguyên cấp tốc đuổi đi theo, một mảnh vắng vẻ, không có, nàng phát hiện ta, Trương Nguyên chấn động trong lòng, cuống quýt liền muốn rời đi nơi này, nhưng vào lúc này, siêu, thanh âm xé gió truyền ra, một đạo thon dài bóng người từ một chỗ trên đại thụ nhảy xuống. Tốc cực nhanh, bị ánh sáng xám bao phủ, trực tiếp hướng về Trương Nguyên thân thể cuồng vỗ xuống đi. Đáng sợ nguy cơ tiến đến, để Trương Nguyên toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, cấp tốc trở lại, đưa tay một trường, hàng long thập bát trường. Ầm ầm, bàn tay hai người chạm vào nhau, giống như là phát sinh địa chấn đồng dạng, dưới chân mặt đất kịch liệt rung chuyển, vô hình gợn sóng đột nhiên quét ngang, chung quanh cây cối, tảng đá lớn nhao nhao bạo liệt, bị tức kình quét qua, lập tức bốn phía bay tứ tung, một tiếng long ngâm vang lên, đinh tai nhức óc, ẩn chứa lớn lao uy áp, oanh một tiếng, toàn bộ thiên địa giống như là lên một tầng gió lốc. Trương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tại chỗ bay rớt ra ngoài, rơi vào nơi xa, đục trên thân hạ giống như là một chút thoát lực, hô hấp không khoái, hắn trong lòng kinh hãi, cuống quýt toàn lực vận chuyển cửu dương chân khí, rốt cục, chân khí lần nữa khôi phục vận hành, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đối diện. Bóng người màu xám cũng bị hắn một trường chấn động đến lật ngược ngã nhào một cái. Hai chân bịch một tiếng, rơi trên mặt đất, toàn bộ đại địa trực tiếp run rẩy dữ dội, hiện ra từng đạo to lớn vết rạn. Tốt tuấn trường pháp, bóng người màu xám ánh mắt như điện, hướng về Trương Nguyên nhìn lại, nói, đây là hàng long thập bát trưởng đi, các hạ chính là cái kia xấu ta mưu kế. Mạnh chen vào bên thứ ba, một bên núi rừng bên trong, tuyệt vô song bóng người chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, tràn ngập sát cơ, bằng hữu lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với ta. Không biết thế nhưng là vô song chỗ nào đắc tội bằng hữu. Tuyệt vô song ngữ khí băng lãnh, Trương Nguyên trong lòng thầm mắng. Tiểu yêu tinh quả nhiên tâm tư kín đáo. Hắn ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới vẫn là bị Tuyệt vô song cho phản tính kế. Bất quá càng là giật mình ở trước mắt đầu này bóng người màu xám thực lực. Hắn hàng long thập bát trưởng, vừa mới đã phát động thượng cổ long khiếu. Đối phương thế mà một chút sự tình đều không có. Còn có thể sắc mặt như thường cùng hắn nói chuyện. Ánh mắt hướng về bóng người màu xám nhìn lại, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, là người thiếu niên, 11-12 tuổi, sắc mặt non nớt, hắn giật nảy cả mình, còn trẻ như vậy thiếu niên, sao có thể chịu được mình hàng long thập bát trưởng, liền xem như đánh từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng có thâm hậu như vậy công lực. Các hạ chính là tinh tú lão tiên a. Áo xám thiếu niên lạnh lùng nói, hắc hắc, tinh tú lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp đỡ trung nguyên, lão tiên ta chỉ cần vung tay một cái, các ngươi liền sẽ hóa thành nước mủ, chết không có chỗ chôn. Trương Nguyên Thanh âm khàn khàn cười quái dị nói, thiếu niên cười lạnh một tiếng, chắp tay nói ra, tốt một cái tinh tú lão tiên. Coi là thật đủ cuồng, ngươi lưu xuống đây đi, làm người hầu của ta, ta mang ngươi bước vào vô thượng đỉnh phong, bằng ngươi, miệng còn hôi sữa, lông còn chưa mọc đủ, dựa vào cái gì? Trương Nguyên khàn khàn cười nói, bằng ta có một viên vô thượng chi tâm, thiếu niên lạnh lùng nói, cho cười. Trương Nguyên cười lạnh một tiếng, đây là nhà ai nghiện nét thiếu niên? Hắn Achunibiu phạm vào đi, người chính là cái kia âm thầm bố cục người. Tiểu tử, lão tiên ta rất nhớ biết, người tại sao phải làm như thế? Quỳ xuống tới, làm người hầu của ta, người liền có tư cách biết ta sự tình. Thiếu niên lạnh lùng nói, quỳ cái đầu mẹ ngươi. Ầm ầm, Trương Nguyên không còn nói nhảm, trực tiếp một đao cuồng bổ xuống. Khủng bố đao cương nổi lên, sáng như tuyết, chói mắt, mang theo ngập trời hàn khí, giống như là một đạo màu trắng thác nước, trực tiếp bổ xuống. Tuyệt vô song gương mặt xinh đẹp biến đổi, kinh ngạc nói, tuyết ẩm đao, oanh. Thiếu niên bàn tay vừa nhấc, hai cái to lớn kim sắc trưởng ấn nổi lên, dữ tợn hùng hậu, giống như là hoàng kim đổ bê tông. một chút một mực nâng đạo này bổ xuống tới khủng bố đao cương. Tốt, không chỉ có thiên ma cầm ta muốn bắt, tuyết ẩm đao ta cũng phải thu. Cảm tạ ngươi vì ta đưa tới cái này nhân tộc thánh khí. Hắn đột nhiên vừa kêu, ầm ầm, hai đạo màu vàng trưởng ấn dùng sức chấn động. Tuyết trắng đáng sợ đao cương tại hắn trưởng trong lòng bị sinh sinh chấn vỡ. Bịch một tiếng, hóa thành hỗn loạn tưng bừng dòng năng lượng. Càn quét mở hai, Trương Nguyên biến sắc, thiếu niên này thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải có người có thể chấn vỡ tuyết ẩm đao đao cương. Chết, Trương Nguyên quát chói tai một tiếng, lại là một đao cuồng bổ xuống. Thanh âm oanh minh, khí tức khủng bố, dài hơn 30 thước đao cương, lần nữa hướng về thiếu niên chém giết mà xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.